Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 199, quái dị. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đạo này trưởng lực mãnh liệt mà đến. Trong không khí truyền đến trận trận vang trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh tế nghe qua, lại thoáng như sóng dữ đồng dạng. Xôi trào mãnh liệt, Diệp Thông Thiên danh xưng cửu biến sát tinh. Chính là lục lâm bốn đại cao thủ đứng đầu. Võ công sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất là kỳ vi nhân hung âm hiểm lệ, không lưu tình chút nào. Vừa ra tay, chính là hắn võ học sóng giữ trưởng pháp bên trong sát chiêu sóng lớn vỗ bờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo này trưởng lực hùng hồn vô cùng. Thoáng như sóng lớn vỗ bờ một dạng mãnh liệt mà tới. Nếu như chúng vào, không cần nói thân thể máu thịt. Chính là một pho tượng đá trong khoảnh khắc cũng muốn hóa thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Cảm nhận được sau lưng trưởng lực, vương giã lắc đầu, khẽ thở dài. Thực sự là lục lâm hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, vương giã chậm rãi xoay người lại. Ngay tại hắn sát na xoay người, đạo này hùng hồn trưởng lực trong nháy mắt tán loạn, trừ khử ở vô hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kình lực còn sót lại hóa thành một cỗ gió táp suy phất mà qua, khiến cho vương giã quần áo bay phất phới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Thông Thiên hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Một động tác liền có thể đánh tan ta trưởng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng chấn kinh thời khắc. Diệp Thông Thiên nhìn trước mắt vương giã. Mở miệng nói. Ngươi không phải thông thường khách sạn lão bản. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này cách ta khách sạn quá gần. Ta hôm nay không có hào hứng nói chuyện phiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Diệp Thông Thiên ngôn ngữ, vương giã lắc đầu, A Cát ngay tại phía sau mình cùng Tương Thiên Thương đối chiến. Mình nếu là cao điệu xuất thủ thế tất bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên nhân chính là như thế. Lúc này vương giã không nghĩ tới nhiều nói nhảm. Hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng. Giải quyết hết thảy trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, vương giã đưa tay phải ra, cũng cái kiếm chỉ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Thông Thiên, mở miệng nói, vấn đề này, người chính là tiếp nữa hỏi Diêm La Vương A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, vương giã thân thể khẽ động, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, thật nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Thông Thiên trên mặt phun ra khỏi một tia kinh ngạc. Vương giã tốc độ nhanh chóng, đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh ngạc đồng thời, Diệp Thông Thiên không dám khinh thường. Đã thấy hắn hai mắt ngưng tụ, hướng về phía trước nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong một chớp mắt, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước người của mình. Ngay sau đó, một cỗ lăng lệ khí sơ xác tiêu điều chạm mặt tới. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến, cảm thấy một cỗ này sát khí ác liệt. Diệp Thông Thiên thấp giọng quát nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của A Tui. Nét ngay tại hắn quát khẽ nháy mắt, vương giã đầu ngón tay dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Thông Thiên huyệt thiên trung phía trước. Nhưng mà,